Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1630, năm giai. Cúc Xuyên Mỹ Hương đi đến Tô Dương ngồi xuống bên người. Vừa cười vừa nói, chúng ta xác thực không thể một mực dạng này nhàn hạ còn sống. Nhất định phải để cho mình cường đại lên. Sau đó mới có thể càng tốt hơn địa giúp được lão công ngươi. Tô Dương cười cười, hắn thân thủ đem Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương ôm vào trong ngực. Cười nhẹ nhàng mà nói, Hu Tử hiện tại đã đạt tới cấp 5, mà các ngươi cũng đã trở thành 4 cấp chiến sĩ. Bắt đầu từ ngày mai ta liền dẫn các ngươi khắp nơi đi xông sáo. Lấy săn bắt càng nhiều càng cao cấp yêu thú. Đằng Nguyên Lệ hỏi, không lưu lại tới sao? Tô Dương cười nói, ta biết ngươi tại lo lắng bá phụ bá mẫu an nguy. Mà ta cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ mặc kệ. Trước khi rời đi, chúng ta đem chung quanh đây cao cấp yêu thú toàn bộ tiêu diệt. Sau đó lại rời đi, dạng này bọn họ thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ân, Đằng Nguyên Lệ cười gật đầu, ôn nhu nói. Đều nghe lão công ngươi. Tô Dương nói, vậy chúng ta ngày mai liền rời đi đi. Ba nữ gật đầu. Cúc Xuyên Mỹ Hương thân thủ ôm Tô Dương cổ, sau đó tiếp cận qua phấn hồng hương môi hôn đến hắn môi phía trên, nhỏ giọng nói ra, thân ấy muốn cùng ngươi thích thích. Tô Dương cười một tiếng, lúc này đem mỹ nữ lão sư ép xuống ở trên ghế salon, cười nói, Mỹ Hương lão bà, ta cũng thật muốn ăn ngươi chính là a. Nói hắn liền úp sấp Cúc Xuyên Mỹ Hương to lớn bộ ngực đi lên. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười khanh khách. Giờ khắc này, nàng kỳ vọng nhất sự tình cũng là bị nam nhân này hung hăng công kích. Nàng toàn thân mỗi một tế bào dường như đều trở nên hưng phấn. Sáng ngày thứ hai, Busujila Saeko thức tỉnh. Nàng thành công tấn thăng làm cấp 5 chiến sĩ, cấp 5 cùng 4 cấp so sánh, tuyệt đối một trời một vực. Busujima Saeko rõ ràng cảm giác mình mạnh lên tốt nhiều tốt nhiều. Tô Dương tìm tới Đằng Nguyên Nhất Hộ, nói với hắn minh bạch chính mình ý nguyện, biết được Tô Dương muốn dẫn chính mình nữ nhi rời đi nơi này. Đằng Nguyên Nhất Hộ lúc này cự tuyệt. Thế nhưng là hắn đến cùng nói không lại Tô Dương, cũng vô pháp thuyết phục chính mình nữ nhi. Vô luận là Tô Dương vẫn là Đằng Nguyên Lệ, lần này đều là quyết tâm muốn rời đi nơi này. Bọn họ đều đang theo đuổi cường đại, là không thể nào một mực nhàn hạ địa sinh hoạt tại cái này chỗ nhàn hạ trong trường học. Biết được Tô Dương muốn đi, y Đằng Lý Hương cũng cảm giác rất là tiếc nuối. Nàng cũng không kịp cùng Tô Dương hẹn hò, nam nhân này thế mà liền muốn rời khỏi. Tô Dương không chút do dự đi, hắn mang lên chính mình 4 cái lão bà lấy bãi cát xe rời đi. Bọn họ thanh vũ khí toàn bộ đều lưu cho khu vực, dù sao cũng hết đạn, giữ lấy không có gì dùng, còn không bằng đem những vũ khí kia giao cho cần bọn họ người. Lại là Cúc Xuyên Mỹ Hương lái xe. Nàng mở ra bãi cát xe tại trên đường cái không chút kiêng kỵ đi bộ. Nhìn đến có yêu thú chạy tới, Busujima Saeko cười nhạt một tiếng, nói ra, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cấp 5 chiến sĩ thực lực. Thoại âm rơi xuống, nàng lúc này theo trên xe nhảy xuống, sau đó xông vào đàn yêu thú bên trong, nàng một đao quét ngang. Lúc này có một đạo thanh sắc đao khí nổ bắn ra đi. Phốc phốc phốc, một mảng lớn máu đen tung tóe bắn ra. Xông lên phía trước nhất yêu thú nhất thời bị một đao cắt đứt chặt xuống đầu lâu. Nhìn đến cái kia có thể thấy rõ ràng thanh sắc đao khí. Ba nữ tất cả đều hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Cùng khi xa ra cả kinh nói, cái này, đây là phong thuộc tính lực lượng. Chẳng lẽ đến cấp 5 về sau chân khí trong cơ thể sẽ sinh ra thuộc tính? Tô Dương cười gật đầu, nói ra, không sai, Đến cấp 5 về sau các ngươi chân khí trong cơ thể liền sẽ biểu hiện ra cùng chính mình thân thể. Đem đối ứng thuộc tính, liền có thể giống như ta phóng thích thuộc tính năng lượng. Ta là hỏa thuộc tính, mà Hù Tử thì là phong thuộc tính. Cho nên nàng kiếm pháp lấy tốc độ tăng trưởng. Bá bá bá bá bá. Nắm giữ phong thuộc tính linh lực Busujima Saeko xác thực không thể so sánh nổi. Nàng biêu hãn cùng cường đại là có thể thấy rõ ràng. Đao khí lực phá hoại thập phần cường đại. Một đao hạ xuống đánh ngã một đầu. Lấy nàng thực lực bây giờ mức độ. Đồng thời đối phó 100 đầu phổ thông yêu thú cũng không có vấn đề gì. Tại kiến thức đến Busujima Saeko cường đại về sau. Đằng Nguyên Lệ một đoàn người đối với thực lực cường đại thì càng thêm khát vọng. Một đoàn người tại mới trang tiểu học phụ cận chuyển động một vòng lớn. Giải quyết tất cả cao giai yêu thú về sau mới rời đi. Theo thời gian chuyển rời, yêu thú thực lực mạnh lên. Hiện ra đến 4 cấp cấp 5 yêu thú càng ngày càng nhiều. Tô Dương một hàng 5 người một đường đánh tới. 5 ngày sau đó, chết ở trong tay bọn họ tứ ngũ giai yêu thú nói ít đều có hơn 50 đầu. Thì liền cấp 6 yêu thú đều có mấy đầu. Tứ nữ đem tất cả tứ ngũ giai nội hạch chia ăn. Thực lực biến đến càng ngày càng mạnh. Ngày thứ 6 thời điểm, Tô Dương một đoàn người đi vào thông hướng Honshu đảo vượt biển cầu lớn. Cầu lớn sớm đã tàn phá. Bãi cát lái xe không qua. Bất quá Tô Dương có biện pháp. Trực tiếp đem xe chạy đến trên thuyền. Bọn họ dự định ngồi thuyền đi qua. Hải lý yêu thú càng thêm phát triển. Tàu thuyền chạy đến hải đảo khu vực trung tâm thời điểm. Một đầu nắm giữ cấp 7 thực lực lớn cá tập kích Tô Dương một đoàn người. Tô Dương rất trực tiếp, lại là chủ động nhảy xuống biển, xuống nước đem đầu kia cá lớn giết chết, sau đó đem tinh hạch dẫn tới, lại là một khỏa cấp 7 tinh hạch tới tay. Thông qua những ngày này không ngừng chiến đấu, Đằng Nguyên Lệ Sa Gia Mỹ Hương một hàng đều có thu hoạch. Tại Tô Dương trợ giúp phía dưới, các nàng ào ào đột phá đến ngũ trọng thiên, thực lực tăng lên một mảng lớn. Đằng Nguyên Lệ thuộc tính là lôi thuộc tính, đánh đi ra lớn lên đoạt lấp lóe lôi điện, nhìn lấy rất là uy mãnh. Cúc Xuyên Mỹ Hương là thủy thuộc tính, cùng khi Sa Gia là hỏa thuộc tính. Cái này cùng các nàng tính cách còn rất tương tự. Chúng nữ tốc độ tăng lên tương đương nhanh. Nhưng cái này không thể rời bỏ Tô Dương trợ giúp. Nếu như không là Tô Dương giúp đỡ các nàng luyện hóa nội hạch ôn dưỡng thân thể. Các nàng là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá tới ngũ trọng thiên. Đây là Busujima Saeko các nàng 4 cái may mắn. Vượt qua hải đảo về sau. Bãi cát xe một lần nữa đi đến trên lục địa. Tô Dương mang theo tứ nữ một đường xuôi nam. Quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bãi cát xe càng ngày càng không đủ dùng. Tích lũy hạ cấp nội hạch trang tốt mấy cái túi. Treo trên xe hoàn thành liên lụy. Cái này khiến mọi người rất là buồn rầu. Tân tân khổ khổ thu thập đồ vật. Cũng không thể vứt bỏ a. Huống hồ những thứ này hạ cấp nội hạch cũng có thể làm cho các nàng khôi phục nội lực cùng thể lực. Sao có thể tùy tiện vứt bỏ. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến tháng 9. Thiên mệnh thế giới một vòng mới vương giả tranh bá thi đấu báo danh thông đạo mở ra. Tất cả người chơi nô nức tấp nập báo danh tham gia. Tô Dương tuy nhiên một mực phao ở bên ngoài. Nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều hội ở trong game ngâm lên một hồi. Từ nữ lúc thời điểm tu luyện. Hắn trên cơ bản đều ở trong game làm nhiệm vụ vào phó bản. Ngày mùng 3 tháng 9, một ngày này, Tô Dương tiểu đội rốt cục đến Tokyo, Nhật Bản phồn hoa nhất thành thị. Chỉ là, tòa này phồn hoa đại đô thị sớm đã trở thành quá khứ thức. Thành thị bên trong kiến trúc tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết. Rất rõ ràng, nơi này trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến. mà lại thành thị bị yêu thú công phá, hoặc là có thể hiểu thành ngày vốn đã bị yêu thú diệt quốc. Bãi cát xe dọc theo rộng lớn nhựa đường hướng phía trước phi nhanh. Mới vừa vặn vượt qua giới tuyến, năm người liền cảm giác được mặt đất chấn động. Tô Dương nhìn về phía đường phía trước, cười ha ha nói, khởi đầu tốt đẹp, không nghĩ tới vừa tới Tokyo liền có thể gặp phải một đầu cấp 6 yêu thú. Thật sự là vận khí tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.